Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 71, thân phận thật sự. Góc truyện audio.com. Jin và Jen được đưa về điều trị tại căn cứ nhưng bị tách mỗi người một phòng và được theo dõi. Vết thương của Jen nặng hơn nhưng cậu lại hồi phục nhanh hơn Jin. Có lẽ sức khỏe con trai luôn tốt hơn con gái. Trong lúc Jin vẫn đang rơi vào tình trạng hôn mê thì Jen đã tỉnh lại. Ánh sáng mờ mờ sọi vào mắt rồi bóng ông bác sĩ người nước ngoài đang ngồi cạnh mình thấp thoáng chiếc máy đo sự sống. Ông ta tươi tỉnh hẳn khi Jen tỉnh lại. Số 17, cậu tỉnh dậy nhanh hơn tôi tưởng đấy. Tiếng gọi của Jin luôn vọng bên tai khiến cậu không nghĩ được gì hết lúc này. Trong đầu mang máng hình ảnh Jin nhảy xuống nước trong khi vẫn biết bản thân sợ nước không thể bơi nhưng vì cứu cậu cô mới liều mình nhảy. Cậu ngồi bật dậy, chộp ngay tay ông bác sĩ mải mốt hỏi. Jin đâu? Ông ta ngẩn ngơ. Jin nào vậy? Cậu càng lo lắng khi ông ta không biết tin gì về Jin. Cậu đẩy ông ta ra, nhảy ngay xuống đất chạy ra ngoài với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình xanh ngát. Số 17, cậu chạy đi đâu? Vừa chạy ra ngoài thì gặp Afia, Dara và cả đám bạn học. Thấy Jen trong tình trạng yếu ơ, môi trắng bệch khiến ai cũng lo lắng. Lệ hốt hoảng chạy lại đỡ. Ôi, Jen, cậu đỡ chưa? Nam và Pizza cùng với cả Tam Hổ cũng ở luôn đó. Honey hỏi trong sự lo lắng. Jen, chú mày có sao không? Đỡ như hòe chưa? Không khỏe thì ở một chỗ đi. Cả tưng ra banner ngoài làm gì? Jen vẫn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Di đã đến lượt Di trách. Hay, to đầu rồi mà không biết suy nghĩ gì. Phải cùng bàn bạc chứ. Ai lại hành động một mình như vậy? Có phải suýt nữa mất mạng không? Jen giơ tay ra hiệu ngưng hỏi. Stop, mọi người nói nhiều quá có để cho tôi nói không? Honey gật gật, có, nói đi. Jen đi lại chỗ Afi hỏi trong tình trạng bàng hoàng. Lo sợ, trên khuôn mặt thì đầy vết bầm tím và sứt nhẹ. Thủ lĩnh, Jin đâu? Ông thở dài, cúi mặt nhìn xuống đất một vẻ bất lực. Thủ lĩnh nói đi, cậu quay sang Dara, ông không nói gì, mắt nhắm nhẹ, gật gật vài cái, chỉ vài hành động đó Jen đã suy luận ra ngay được. Tinh thần như bị tụt dốc, rơi vào tình thế bẫn loạn, người lả ra, không, không thể nào, Jin, bản lĩnh lắm cơ mà. Afia lắc nhẹ đầu. Hay, nhưng dù gì, nó cũng là con gái. Sức khỏe kém, ông chưa kịp nói thì Jen đã sồng sộc chạy lại cầm chặt vai ông. Không, không thể nào, cô ấy không thể chết được. Không, không thể được, đám bạn nhìn nhau một lúc rồi cười phá lên. Ha ha ha, Jen tức giận, gát, các cậu còn cười được à? Afia lắc nhẹ đầu, đẩy hai tay Jen khỏi người mình. Cái thằng danh, lao trao, Jin nó có bị gì đâu. Jen sững lại, không phải hai ông đều gất gất, lắc lắc, tại cháu lanh chanh quá đấy. Chưa nghe nói xong, ta thở dài là vì Jin dù gì cũng là con gái. Không thể bình phục nhanh như con trai các anh nên giờ vẫn đang hôn mê. Không có nguy hiểm gì. Jen hồi hồn, cậu thở mạnh một cái. Rồi bắt đầu thấy ngượng ngượng khi đám bạn đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nhìn gì mà nhìn, hay làm ấy à? Cun gật nhẹ. Hay chứ, quá hay thì mới nhìn. Cứ thích làm nhân vật chính để người ta chú ý cơ. Xàm lắm rồi đấy chú em à, xem kìa. Chân thì đi đất, dấu tóc thì bù xù. Quần áo lôi thôi trong cô như là hot boy với ngầu ở đâu. Honey kích đều. Cái thể lại này là lại chết vì gái đây, thở dài. Jen không để ý những lời trêu đó mà mải vội hỏi về Jin. Jin, vậy Jin đang đâu? Đám bạn cùng nhau chỉ tay vào chiếc phòng ở ngay bên cạnh chỗ cậu đứng. Đó, cậu liếc phòng mình với phòng Jin nằm thì ra hai cái ngay sát nhau. Cậu mải vội chạy lại vạch hai tấm vải che cửa thì thấy Jin đang nằm bất động thở khí oxy trong đó. Cậu không nghĩ gì mà chạy thẳng vào. Tiếng phình, hình, đầu đâm vào cửa kính. Tiếng kêu a ấp, đám đông bên ngoài lại có một trận cười giòn giã. Honey lại kích đều, đấy, biết ngay, chết vì gái cũng phải thôi. Nam trêu, hằng ngày Jen luôn trong tư thế ngầu lòi. sao này bếch nhếch thế? Mất hết hình tượng rồi. Pizza khẳng định, chắc chắn là do sức hút của Jin rồi. Jen cũng không để tâm đến những lời trêu đều đó. Tay vẫn xoa trán, mắt vẫn hướng về phía Jin. Jin, cậu không sao chứ? Dara lên tiếng, con bé không sao, an toàn rồi. Chỉ là nó phải vượt qua nỗi sợ hãi để cứu cậu nên con bé kiệt sức. Chưa thể tỉnh lại, Jen đập tay vào cửa kính rồi lại tự trách bản thân. Tại tôi hết làm liên lụy đến cậu ấy. Trấn tĩnh lại lúc cậu mới nhận thức được sự có mặt của đám quỷ bạn ở đây. Sao các cậu lại ở đây? Lệ trả lời, là do bọn tôi đến để báo tin và Ian đã dẫn đến. Jen lắc nhẹ, ai cho các cậu đến đây? Ai cho các cậu tham gia vào việc này? Honey thay mặt cả nhóm lên tiếng. Anh biết chú mày không muốn cho ai tham gia vào vì sợ nguy hiểm nhưng dù gì cũng là anh em. Bạn bè khó khăn phải giúp đỡ nhau chứ. Không, tôi không muốn liên lụy đến bất cứ ai. Nghe này, nhưng mà bây giờ đã lỡ rồi. Bọn anh và mấy đám này nữa cũng đã đặt chân vào đây. Dù thế nào cũng phải làm thôi. Đã chơi với chú mày thì chắc chắn không thể không liên quan. Còn sự việc lần này, chú cũng quá liều rồi đấy. Nhưng không vậy, không thể cứu Jin được. Còn cả Ali nữa, cô ta sao rồi? Đám bạn lại nhìn nhau. Tiếng Ian vọng tới, cô ta được Việt cứu rồi. Jen hết sức ngạc nhiên. Việt ư, tại sao có Việt trong đấy? Việt từ sau Ian bước ra. Chào, khỏe rồi chứ Jen? Jen thấy Việt lại muốn nổi khùng lên. Cậu, ai cho cậu đến đây? Không phải vì cậu để lộ thân phận của tôi thì, Jin cũng không bị như thế này. Cậu còn mặt mũi quay lại đây ư, biến mau, cắt lên giận dữ. Ian cản, từ, bớt nóng đi đã, chưa gì đã to tiếng rồi. Afia cũng ngăn, có gì từ nói. Không phải gấp, để tính ra hôm nay giải cứu được mọi người cũng là nhờ cả cậu thanh niên này trong ứng ngoại hợp. Ông tin cậu ta sao? Tại sao không, trong khi cậu ta đưa những thông tin rất xác thực, thông tin ư, đúng, cậu bé này đã liều mình đến tận đây để báo tin Jin bị bắt và cũng chính cậu ra sắp xếp thì đám người mai phục bên trong ngôi nhà mới được thu phục. Nhanh như vậy, Jen vẫn tỏ ra hoài nghi, tin được hử, được chứ, nhưng, hắn không thể biết cách bố trận, làm sao hắn biết được bên ngoài thế nào mà đưa chúng ta vào. Tất nhiên cậu bé này không biết nhưng Jin biết, câu nói khiến Jen càng thấy hồ đồ. Là như thế nào vậy? Lệ kể lại hôm trước, tối hôm đó, Lệ vừa đóng cửa tiệm thuốc thì tin nhắn trong điện thoại hiện lên. Ai nhắn vậy? Cô nhìn ngược nhìn xuôi cũng không hiểu. Cô chỉ biết địa chỉ đó đến từ cô bạn nghịch ngợm của mình nhưng không biết gửi gì. Đây là do Jin gửi mà. Sao mình không hiểu gì nhỉ? Sau đó lần lượt Nam, Pizza và cả Tam Hổ đều gọi cho Lệ về cái tin nhắn mà Jin gửi. Đó là một mô hình, nó cứ như sơ đồ vậy. Cô thấy không ổn liền gọi ngay cho Ian để cậu xem tin nhắn và dẫn tất cả mọi người đến căn cứ. Lệ nói tiếp, lúc đó tôi vẫn không biết đó là gì mà. Cái tin đó được gửi qua sóng từ chiếc vòng tay này nè. Cô giơ chiếc vòng đá lên. Sau đó đám bạn cùng đồng thanh giơ lên. Đây là cái mà Jin thông qua đây truyền tín hiệu đó. Jen rối hết cả trí nhưng vẫn nhớ về tấm bản đồ làm cậu thấy vô cùng áy náy. Cháu, xin lỗi vì chuyện bản đồ. Xít nữa đã bị mất mặt ủ rũ. Afia nói tiếp, trước lúc đó thì Việt đã xuất hiện thông báo cho ta biết nên. Tấm bản đồ đó là ta cố tình để cháu lấy. Jen mới sững người ra. Ta biết có người theo dõi, nên mới cố tính để cháu lấy được, chứ nghĩ sao cháu có thể lấy nó một cách dễ dàng vậy. Jen gật nhẹ, cảm ơn ông, cảm ơn gì, lúc Việt báo tin, ngay sau đó Ian lại dẫn các bạn mang theo tin mà Jin đã gửi. Con bé có thể đã đeo kính áp tròng thiết kế gói thông tin. Chiếc mắt đó có thể chụp và phân tích thẻ ên dạng địa đồ và điều khiển bằng ý nghĩ vì nó được nói trực tiếp với mắt. Từ trên cao nó mới nhìn được địa hình vì nó cài đặt chỉ truyền thông tin qua con chip nhỏ bên mình mà con chip đó chỉ liên lạc được với những con chip đồng dạng chính là con chip ở trên chiếc vòng đá mà các bạn này đang đeo. Mỗi chiếc vòng là một hình ảnh và họ đến đây rồi cùng ghép lại thành một bản địa đồ hoàn chỉnh. Trong đó, có cả chiếc vòng của Việt. Việt lấy chiếc vòng trong túi ra giơ lên. Kỷ vật này tôi làm sao vứt nó đi được? Gen lúc này hiểu ra mọi sự việc. Afia cười nhẹ, vì thế bọn ta mới có thể tấn công nhẹ nhàng vào đó. Không thì cũng khó, Gen vẫn không muốn tin Việt. Cậu ta có thể nói dối. Nếu không phải cậu ta tiết lộ thì ai biết được số 17 là ai? Việt phủ nhận, không, không phải tôi biết Jin là chữ D, nhưng tôi giả vờ như không biết đến khi tên mắc nghi ngờ Jin tôi đã nói là Jin được chữ D và số 17 hay giúp đỡ để tránh ông ta làm khó Jin. Ai ngờ đâu còn về phần cậu, tôi không nói một câu nào, chỉ là đô đô, do cái gì, Gen sốt sắng muốn nghe. Do trong lúc vô tình cậu làm nhiệm vụ cậu đã để lộ thân phận của mình. Gen sầm mặt, cậu sụp nhớ đến những lần giao tranh bị lột mặt nạ. Tại sao có thể như vậy? Nếu thế tại sao cậu làm tay sai cho bíp? Việc chúng đã giam giữ mẹ của tôi. Gen phản đối ngay, mẹ ư, không, cậu lại nói ó dối. Mẹ cậu không những khỏe mà còn làm phó thủ lĩnh nữa cơ mà. Nhắc đến đây khiến Việt hơi xúc động. Cậu rơm rớm nước mắt, lắc nhẹ, không, không, bà ấy không phải mẹ tôi. Bà ấy là chị em song sinh với mẹ tôi. Mẹ tôi bị bọn chúng bắt giữ làm con tim buộc tôi phải làm nội ứng cho bọn chúng. Vậy người phụ nữ thấy trong ảnh mới là mẹ tôi. Vì hai chị em họ giống nhua như đúc chỉ quen mới có thể nhận ra chứ bình thường không nhận ra được. Đó là gì tôi, vì gì quá tham vọng. Muốn giàu sang nên đã gia nhập căn cứ đó. Và chính bà ấy đã lên kế hoạch để hãm hại mẹ nuôi của Jin. Ai cũng ngạc nhiên trước câu chuyện Việt vừa kể. Pizza thốt lên, ôi, thật là ly kỳ, khi đi thăm bạn mà lại được xem xả bộ phim hành động miễn phí. Lệ tát véo cái sượt đầu. Giờ này giờ nào rồi còn đùa được hử? Gen đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu quay sang cúi đầu cảm kích. Cảm ơn ông Afia, có gì đâu, chuyện lên làm, Gen lại thấy kỳ lạ. Nhưng mà một chữ D lại khiến cả hai thủ lĩnh phải xuất hiện thì hơi kỳ lạ. Câu hỏi này khiến ông hơi ngại khi trả lời. Lệ liền đáp thay, thủ lĩnh quan tâm đến thuộc hạ là chuyện bình thường. Cậu vẫn thấy câu trả lời không hợp lý. Afia cười nhẹ, vừa định nói thì bị số 24 hớt lèo. Đến nước này thì cứ phải nói ra hết thôi. Tất cả đều hướng ánh mắt ngỡ ngàng tới giọng nói. Số 2 dẫn theo các chữ cái ra mặt. Gen buột miệng gọi, số 24, sao chưa gì đã dậy rồi? Không phải cậu đang yếu lắm sao? Không, em ổn, anh vừa nói như vậy là như thế nào? Số 24, anh cũng có chiếc vòng cổ để ghép với vòng của Jin. Như vậy anh với Jin có mối quan hệ gì? Không lẽ hai người yêu nhau? Số 24 cười nhẹ. Nhìn chữ A, đến lúc này rồi, tôi nghĩ chắc không ai phải đeo mặt nạ khi gặp nhau nữa đâu. Các chữ cái gật nhẹ rồi lần lượt tháo những chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc của mình. Hani thấy thiên ý, cậu nhá nhẹ mắt rồi cười một cái. Cô cười lườm Hani, mồm lập bập như đang muốn chửi thẳng mặt. Số 24 cũng tháo ra ngay sau đó. Tất cả đều tròn mắt khi người đó là Mixu anh trai của Jin. Lệ vô cùng ngỡ ngàng trước khuôn mặt điển trai. Câu ngầu của Mixu, mắt sáng lên cười tít. Wow, soái ca, Ion liền kéo ngay cô lại phía sau cảnh cáo. Nè, tôi chết rồi hay sao? Hơ hơ, đâu, đâu có, từ nay cấm ngắm trai đẹp. Nghe chưa, tôi không đẹp à? Lệ díu mắt cười trừ rồi tỏ ra ngoan ngoãn. Cả Gen cũng sững sờ khi biết số 24 chính là Mixu. Anh, ngỡ ngàng không nói lên lời. Chấm, đúng, anh trai Jin, ok, chú mày đã hết ghen chưa? Vậy, mọi lần, anh, thân thiết và quan tâm cô ấy là vì. Đúng, anh thì phải quan tâm đến em rồi. Bảo sao khi nhìn anh em cứ thấy ngờ ngợ. Vậy chắc chắn anh đã biết Jin là chữ D, đúng không? Đương nhiên, khi biết nó tham gia căn cứ, còn là căn cứ đối lập mới ra sức mà bảo vệ nó chứ. Trước đó con bé cũng không hề biết anh nó tham gia căn cứ này. Vậy tại sao lại ngăn cản em với Jin? Afia trả lời thay, rất đơn giản vì công việc của cháu rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng, liên lụy đến nhau nên ta không muốn cháu gái ta phải nguy hiểm cùng với cháu. Nghe đến đây lại một ý nữa phải suy luận. Honey thắc mắc, cháu gái ư, vậy ông là, Afia cười nhẹ, ta là ông nội con bé. Lại những ánh mắt trầm trồ hướng đến ông. Cả các chữ cái cũng chưa có biết. Jen thì càng bàng hoàng. Ông là ông của Jin. Cơ mà, cậu ấy nói gia đình không quan tâm đến cậu ấy nên cậu ấy sống một mình. Jen suy nghĩ hồi mới bẵng người ra. Chả trách nào thủ lĩnh hay quan tâm đến chữ D như thế. Ông biết thân phận Jin khi nào? Khi số 24 bắt nó về đây giam giữ. Afia kể lại thời gian mà Jin bị bắt về căn cứ. Chữ D bị số 24 đưa về căn cứ và giam trong một căn phòng đá. Trong lúc đó số 17 và 13 đang đi làm nhiệm vụ nên cô chỉ biết ngồi bơ vơ ở đó. Lát sau, có người đến đưa cô sang một căn phòng NS. Có cả ghế, cả bàn, cô ngồi một lúc, nhìn quanh căn phòng rồi bắt đầu cảnh giác và đề phòng mọi thứ. Cánh cửa tự động mở dần làm cô càng thêm tập trung và cảnh giác. Afia bước vào trịnh trọng, tay chắp sau lưng, cháu gái, chơi vậy đủ chưa? Chữ D trố mắt khi thấy ông và anh trai đứng bên cạnh. Ông nội, anh Mitsu, số 24 đã bỏ mặt nạ và đứng cạnh Afia. Đây, như em ước, gặp thủ lĩnh VQC. Chữ D ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Hớ, ông chính là Afia, cháu tưởng, ông chỉ là chùm nhỏ trong khu đó. Ai mà biết được ông làm to như vậy? Chữ D bỏ ngay chiếc mặt nạ, chạy lại ôm chầm lấy ông. Ông ơi, lâu lắm rồi mới gặp ông, tưởng ông sang nước ngoài. Afia cười nhẹ, xoa đầu cháu gái, cái đứa giặc cái này. Cháu lanh quá rồi đấy, cầm đầu hết cả khu trường học rồi. Lại còn thích học lớp trinh sát gì gì đó hả? Ông à, cháu không có biết là hai người đều ở VQC. Dara đã nhận cháu đấy. Thế là cháu dạy rồi đấy. Làm việc cho cái bọn xấu xa. Giờ cháu thấy chúng có tin cháu không? Chúng còn bỏ cháu kia kìa. Cháu biết rồi mà, Jin lùi lại phía sau. Nhưng mà cháu không can tâm để bị vu oan như vậy. Cháu đâu có ăn cắp bản đồ của Top chứ? Còn cuốn video đó cháu có biết gì đâu. Số 24 lên tiếng. Vậy em định làm gì nhóc? Em muốn chứng minh em vô tội để các căn cứ lớn nhỏ không thể khinh được em. Nhóc định làm gì? Cô đặt nhẹ ngón cái lên môi. Xuyệt xuyệt, không thể tiết lộ, nếu không sẽ không thành công. Số 24 và Afia nhìn nhau một vẻ lo lắng. Bất an, móc lửng chấm. Afia cười nhẹ, đó, con bé quá liều, nó dám lẻn vào lấy trộm tấm bản đồ vì nó biết có người theo dõi của Bíp làm việc cùng. Khi bị mất tấm bản đồ ta biết ngay là con bé làm và để nó thực hiện kế hoạch thì mình cũng phải giúp đỡ. Số 24 đã báo hiệu có người lấy trộm đồ và ra lệnh cho người đuổi theo chữ D, nhưng chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Có ý dễ dàng để Jin ra khỏi căn cứ, chứ cháu nghĩ làm sao? Một mình Jin, không biết gì về nơi này mà có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng như vậy. Căn cứ mình đâu phải là căn cứ bình thường không có vũ khí gì. Jen lúc này mới hiểu ra, bảo sao ông không hề ra lệnh truy bắt chữ D, còn nữa vẫn cử người giám sát, cũng như số 24 cũng để mắt đến chữ D tất nhiên là như vậy. Ai bảo ta có mỗi đứa cháu gái chứ? Ta không muốn con bé dây vào nguy hiểm nhưng, nó quá cố chấp, đám bạn cũng quá ngỡ ngàng khi chính tai mình nghe được về thân pha nạ của Jin. Côn gật nhẹ đầu ý khâm phục, công nhận đệ ấy giấu giỏi. Trong nhà toàn người có bản lĩnh như vậy, giàu có như vậy mà giấu được, lại còn giả nghèo giả khổ nữa chứ. Afia cười nhẹ, ô thế à, nó nghèo sao? Có sao, lệ lanh chanh, có ông à, suốt ngày thấy đi vay tiền, chơi bời lêu lỏng, nam vỗ nhẹ tay, ngầu thiệt, cậu ta đúng là quá ngầu mà. Jen đã biết hết mọi chuyện, cậu không còn hoài nghi điều gì nữa. Nhưng bỗng Afia lên tiếng. Hế, nhưng mà, tại sao con bé lại trở thành cô bé 401 vậy? Còn những vũ khí của nó lấy từ đâu? Dara đã nói chỗ ông ta không hề có những thứ bé nhỉ như vậy. Vậy lấy từ đâu? Mọi điều hoài nghi lại dồn hết vào những chữ số. Dara nhìn chữ A, hỏi, Adi, các cháu hay chơi với nhau? Cháu có biết chữ D lấy những vũ khí đấy ở đâu không? Cả ba chữ cái nhìn nhau. Chữ B thay mặt trả lời. Cái đó bọn cháu không được rõ lắm nhưng theo như chữ D kể và nơi em ấy lấy là từ lớp học trinh thám mà con bé đã học. Con bé quan hệ với một số người nào đó và đặt hàng rồi được gửi đến. Chữ C nói thêm, ngay cả đôi giày nội lực đó cũng là con bé lấy từ lớp học trinh thám chứ ở các căn cứ như mình đâu có thiết kế những vũ khí nhỏ mà không hay dùng như. Vậy, Afia gật nhẹ, ra vậy. Thế là giờ lại được phong chức danh cô bé vàng trong làng công nghệ 401. Ngầu quá mà, đi đâu cũng có vũ khí bên mình. Cẩn thận đang nằm trong kia nó cũng vẫn còn vũ khí ấy chứ. Những thứ vũ khí này quá mắt được cả máy kiểm tra kim loại đấy. Honey nói, giờ mà láo nháo vào đáy cẩn thận cũng bị con bé đập te tua chứ. Có ai chạm vào được người nó đâu. Tất cả lại dồn sự tập trung vào cô gái đang nằm bên trong và trợ thở bằng oxy. Việc thăm Jin xong cậu xin phép và rời khỏi đó. Cậu bình tĩnh, thong thả đi bộ ra tận chỗ công viên nhà máy sữa. Rồi ngồi ngay lên chiếc ô tô trắng đang đợi ở đó. Chuyện thế nào rồi, cậu ổn chứ? Việt gật nhẹ, nói với giọng nhẹ nhõm. Jen đã tỉnh, Jin thì qua cơn nguy hiểm rồi. Đám nội gián với nội ứng trong căn cứ đã bị triệt hết. Họ đều an toàn, và giờ còn chúng ta. Chấm, nếu Bíp biết cậu phản bội thì cậu sẽ như thế nào? Còn mẹ cậu thì sao? Việt cúi sấp mặt, mẹ ư, tôi không thể cứu được mẹ nữa rồi. Cậu đưa tin nhắn cho người ngồi cạnh đọc xin lỗi con. Mẹ không thể cố gắng được nữa. Lúc con nhận được tin nhắn này chắc là lúc mẹ không còn. Con đừng vì mẹ làm việc trái lương tâm nữa. Quay đầu đi, quay đầu mà làm người bình thường để sống tiếp. Đây là câu nói cuối cùng mẹ muốn dành cho con. Việt cúi sầm mặt, nước mắt tuôn ra. Bà ấy đã bỏ trốn chỉ để tìm cách liên lạc cho tôi và... Chắc chắn bọn ác ô đó đã. Người con gái ngồi cạnh ôm quay sang ôm chặt lấy Việt. Không sao, không sao đâu, đừng đau lòng nữa. Ali, cậu bảo sau này tôi sống như thế nào? Ali cười nhẹ trên khuôn mặt đầy thiện cảm. Yên tâm, sau này, tôi sẽ nuôi cậu. Việt ngồi dậy, lau nhẹ hai giọt nước mắt. Cậu bị hâm à, cậu làm sao mà nuôi được? Được chứ sao không? Vậy cậu không nhớ mọi lập cậu ốm với bị thương là ai chăm đấy à? Việt bắt đầu ngồi nhớ lại những lần được Ali giúp đỡ. Cô bé này lắm lúc ngang ngạnh nhưng dù sao vẫn là một người tốt. Cậu bắt đầu có tình cảm từ khi được Ali giúp. Hôm Jen đưa cả đám bạn đến công viên vui chơi. Việt đã rụng chạm phải Ali. Lại còn cãi nhau nữa. Đến tối, Việt rời khỏi Bíp với tâm trạng ủ rũ bất lực. Người bùn rủn đi dầm mưa cả buổi tối. Lúc đến chỗ bến xe bus cậu lại gặp Ali. Người cũng bị ướt, cậu nói ngay. Cái bà già khó tính, ở đây làm gì, Ali khó chịu trước thái độ đó, đi lại gần đấu khẩu, cái đồ đáng ghét này, ai là bà già hử, giọng điệu thì chua ngoa cáu cằn, Việt không kịp phản ứng gì, mắt nhắm dần lại rồi ngã vào người Ali, nè, tên đáng ghét này, sao ngã vào người tôi, không làm sao được Ali đành đưa Việt vào khách sạn bởi cô không biết nhà cậu ta ở đâu mà gọi cho Jen thì rất ngại. Cậu ta bị dầm mưa ướt nhèm, lại còn bị sốt mê man. Cả buổi tối cô đã ở lại để chăm sóc cậu vì không nỡ để cậu lại một mình. Tiếp theo, ngày hôm sau chưa kịp nghe câu cảm ơn từ Việt thì lại bắt gặp cậu đang bị ai đó truy đuổi. Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại Việt mở cửa lao thẳng vào trong xe Ali. Hớ, nè, sao lại là cậu nữa? Ra ngoài đi, Việt bịt miệng Ali và nói với bác xế. Bác đừng nói gì, cho cháu ngồi nhờ một tí thôi. Tiền gấp đôi, ông lái xe Zoria hiểu ý chỉ gật nhẹ và đáp. Ok, cậu nói với Ali, cho tôi trốn nhờ tí. Không làm phiền đâu, thấy có đám người chạy đến. Cậu ôm chầm lấy Ali cúi người xuống. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì nên chỉ ngoan ngoãn làm theo. Chấm, nực cười, ta là tiểu thư nhà họ Bùi đấy. Cậu là ai mà ôm tôi chứ? Ngồi ở yên, Ali tức giận đẩy cậu ra và lúc đó mấy người áo đen đã nhìn thấy cậu trên xe. Kịp lúc đèn xanh bật lên lái xe phóng thẳng. Bác xế, bác chạy nhanh một chút được không? Có người đuổi theo cháu. Ali phản đối. Không được bác ơi, bác cứ từ từ thôi. Bia đâu được thằng cha này là tội phạm bỏ trốn. Nè nè, ăn với nói cẩn thận vào. Chả vậy, Việt rút trong túi một tờ đô đưa cho tài xế. Thế này để chạy chưa chú? Tài xế cầm tiền, cười nhẹ một cái rồi chốt. Ok, thắt dây an toàn vào. Vừa nói xong lên ga phóng thẳng. Có khả năng là họ đang ngồi trên chiếc xe mà người lái là một tay đua chuyên nghiệp. Khi muốn làm tay đua nhưng mẹ bắt về lái taxi Grab. Ông ta lạc lách rất giỏi. Mượt vô cùng còn hơn tài lái xe của Jen và Ian. Đến Ali cũng phải thốt lên. Ôi, bác thật ngầu đấy, nhưng mà sóc nguy hiểm quá. Chấm, Việt và Ali lắc qua lắc lại trên xe nhưng miệng thì không ngớt cãi nhau. Toyo nói cậu có sai đâu. Sai, rất sai rồi, cậu đúng là như vậy ấy. Ông lái xe thấy quá phiền. Ông quành sốc một cái làm Việt ngã về phía Ali. Cậu ôm chầm lấy và hôn ngay vào môi Ali. Cô tròn mắt, đẩy cậu ra, tát ột phát bay mặt. Tiếp sau đó là hôm Việt mặc đồ đen để giải cứu người của Bip khi đang ám sát Honey ở gần quán bánh kem của Jin. Cậu đã bị Jin đá một cái vào tay có vẻ rất nặng. Thật may trốn thoát nhưng không biết loạn choạng thế nào mà chạy đến chỗ Ali và đám bạn đang uống cà phê. Ali nhìn ra cửa kính thấy giống Việt. Cô liền chạy ra đỡ. Tên đáng ghét Naim sao du côn vậy? Suốt ngày gây gổ đánh nhau rồi bị thương. Có phải lúc nào tôi cũng cứu cậu được đâu? Lần này Ali đưa Việt về tận nhà, băng bó vết thương cẩn thận, và rồi cứ thế ia người trở nên thân thiết. Việt cười nhẹ, xoa đầu Ali, cậu đúng là cái đồ dại trai mà. Nè nè, đấm cho đấy. Cậu ôm chặt Ali, trên khuôn mặt tỏ rõ sự hạnh phúc. Giờ tôi chỉ còn mỗi cậu thôi. Ali cũng ôm thật chắc. Hê hê, đấy vậy thì ra sức mà bảo vệ đi. Cậu nâng đầu Ali lên rồi hôn môi cô thật lâu. Trong căn cứ, Jen vẫn bộ quần áo bênh nhân lôi thôi nhưng tiến bộ hơn là đi được đôi dép. Cậu ngồi một hồi lâu canh chừng Jin. Ian mang chia nước, vất để Jen bát, uống đi mà lấy sức coi. Nước tăng lực 401. Cảm tạ, nè, cậu tin được tên Việt đó sao? Tin, tin chứ, vì sao? Vì, người của chúng ta, đang bên cậu ta mà. Người đó đã cũng là một nhân tố khiến cậu ta thay đổi. Jen ngẫm, ý cậu nói là, Ali, chuẩn, lại có một đôi nữa xuất thế rồi. Cách chương.